Thập Phương Võ Thánh, chương 178 bóng cây, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu thảm liên miên tiếng nổ tung chung quanh, hơn 10 người đột nhiên dồn dập che cổ họng, mặt lộ vẻ thống khổ, bất quá mấy giây, liền ngã xuống đất. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, lại là kinh ngạc nhìn xem nữ tử váy trắng. Có ý tứ, trên người ngươi có lợi hại gì ích độc đồ vật? Hắn đã đem chính mình lợi hại nhất hai loại đối võ sư hỗn độc dùng tại người trước mặt trên thân, thế mà mới chỉ là nhường hắn váng đầu dưới. Cô nương có thể hay không nhường tại hạ hiểu biết một phiên? Ngươi, nữ tử váy trắng thấy chung quanh thủ hạ ngã xuống đất, rõ ràng bọn hắn đều sớm ăn vào ít độc dược vật còn nín hơi mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là trúng chiêu. Nàng trong lòng biết khinh thường Ngụy Hợp, đang muốn lên tiếng. Lại run sợ thấy đối diện bóng người bỗng nhiên phóng to. Thừa dịp nàng lúc nói chuyện, Ngụy Hợp thế mà lại lần nữa tới gần, một chưởng đánh tới. Là ngươi bức ta, nữ tử váy trắng cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kình lực co rụt lại, lập tức bỗng nhiên dùng đặc thù nào đó quỹ tích nổ tung. Linh cữu, mờ, nàng quát khẽ một tiếng, toàn thân kình lực bỗng nhiên bành trướng gần gấp đôi. Lại lần nữa hướng phía trước phóng đi, nhất kiếm chảm ra. Chẳng qua là lúc này Ngụy Hợp đã đến ngoài mấy chục thước, sắp tan biến tại khác trong một rừng cây. Cái tên này vừa rồi tập kích thế mà chẳng qua là lừa gạt chiêu. Hắn thân pháp tiến thối tự nhiên, cơ hồ bỏ qua quán tính, ngay tại trong chớp mắt ở giữa, biến hướng quay người, thả người đi xa. Còn lại nữ tử váy trắng một người đứng tại chỗ, vừa mới mở ra bí kỹ tự hại mình khí huyết nội phủ đổi lấy càng lớn càng nhiều thực lực, lại không nghĩ rằng. Nhìn xem đã truy không kịp Ngụy Hợp, nữ tử váy trắng chỉ cảm thấy lồng ngực tích tụ khó chịu, cũng nhịn không được nữa, một ngụm nghịch huyết tuôn ra. Phốc, nàng há mồm phun ra xương máu, hung hăng nhất kiếm hướng bên cạnh người chém đi. Kiếm nhận chảm không, mang ra một mảnh kình phong thổi đến mặt đất bụi cỏ nghiêng. Ngụy Hợp tiểu nhi, lần sau gặp lại, ta tất sát ngươi. Bí kỹ mở ra mang tới nội thương, cùng khó thở công tâm kẹp vào nhau, để cho nàng thương thế càng sâu. Chẳng qua là lời mặc dù nói tàn nhẫn, có thể nàng cũng rõ ràng, Ngụy Hợp cùng mình giao thủ thực chiến dâng lên, bất quá là sàn sàn với nhau, thật muốn điểm ra sinh tử, khó. Nàng đường đường luyện tạng viên mãn đại thành, thiên tư hơn người, không đến 40 năm nhậm chức quy nhạn tháp chủ chức, mặc dù còn chưa tới tiền nhiệm tháp chủ cảnh giới, nhưng đã là trong giáo ngôi sao của ngày mai. Lại không nghĩ rằng sẽ tại như vậy cái địa phương nhỏ đã lén bị ăn thiệt thòi. Vừa nghĩ đến điểm này, nữ tử trong lòng liền càng thêm biệt khuất. Khụ, chẳng qua là mới dùng sức bùng nổ, trước đó chúng độc cũng lại lần nữa kịch liệt sinh động, nàng không dám lập tức giải trừ bí kỹ, sợ đối phương đánh hồi mã thương, nhưng lại nhất định phải lập tức áp chế phổi độc tố, lúc này quay người liền đi. Thiên nhai lâu xuống, Chu Vinh toàn thân phi tinh kình liên tục điểm ra, ép tới tẩu thuốc lão đầu không ngừng lùi lại, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải nhiều lần dựa vào lưỡng bại câu thương đấu pháp bức bình, nếu không phải Chu Vinh không nguyện ý chịu nửa điểm thương, nghĩ toàn thắng bắt lại đối phương. Tẩu thuốc lão đầu sợ là đã sớm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế, dựa theo cái này xu thế, có muốn không thêm vài phút đồng hồ, hắn cũng nhanh không kiên trì nổi. Một bên khác, Tằng bà bà một người muốn đối phó Nghiêm Hảo Xuân cùng Chu gia không biết tên đoán cốt lão giả, hai cái thế cục càng thêm gian nan. Thiên nhai lâu trước đất trống bên trên, từng đạo kình lực cuốn lên khí lưu, mang theo trận trận kình phong thổi đến chung quanh 10 phạm vi mấy mét đều là khí lưu tung hoành, tiếng rít vang. Hai đạo nhân ảnh quay quanh Tằng bà bà không ngừng chuyển động, một trường một quyền, phân biệt theo hai cái hướng đi, mang theo cốt kình không ngừng vung ra. Tằng bà bà mặc dù cũng dùng cốt kình phản kháng, nhưng làm sao nàng sớm đã tuổi già sức yếu, coi như đoán cốt kéo dài tình trạng của nàng, nhưng hôm nay chỗ nào trải qua ở hai người cùng cao thủ cấp bậc hợp lại tiêu hao. Quảng cáo, ngắn ngủi hơn 10 chiêu, dần dần coi như là liều mạng, nàng cũng không có cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Cuối cùng, lại là hơn 10 chiêu sau. Nghiêm Hảo Xuân nhìn chúng một sơ hở, bay lên một cước hung hăng đạp hướng Tằng bà bà bên eo. Một cước này mang theo hắn cốt kình bùng nổ, nếu là đạp chúng chắc chắn đánh vỡ Tằng bà bà hộ thân kình lực, nhường hắn trong nháy mắt lạc bại. Tại đây loại dưới cục thế, lạc bại liền chẳng khác gì là bỏ mình. Nhưng Tằng bà bà lúc này đang cùng một người khác đối chưởng, căn bản không kịp giải vây né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cước này phi tốc tới gần. Bành, trong chốc lát một bóng người theo mặt bên chạy như bay tới, một trường khắc ở Nghiêm Hảo Xuân một cước này bên trên, đem hắn đánh lệch ra. Nghiêm Hảo Xuân cũng là bị rơi xuống một ngày, này đột nhiên xông tới một người tốc độ quá nhanh, đến mức hắn căn bản không có chú ý tới. Một cước này bị đánh lui, hắn cấp tốc lùi lại, lấy thêm mắt nhìn đi. đã thấy một tên thanh y trang phục nữ tử, dung mạo đẹp đẽ, khí khái hào hùng bừng bừng, đang nghiêm nghị đưa tay, ngăn tại Tằng bà bà bên cạnh người. Ngươi là người phương nào? Nghiêm Hảo Xuân kinh ngạc hỏi. Vạn Thanh Thanh, Vạn Thanh Môn, Vạn Thanh Thanh đến rồi. Cách đó không xa mơ hồ có người rối loạn lên. Không phải nói ngực nàng có thể phi ngựa sao? Thân cao gần 3 mét, mắt như chuông đồng, cái này, khoảng cách cũng quá lớn a, Thuyết Thư lời cũng có thể tin. Bất quá Vạn Thanh Môn quả nhiên đến rồi, làm thật to gan lớn mật, hiện tại quan phủ còn tại truy nã thế mà liền dám trực tiếp ra mặt. Vạn Thanh Môn ra mặt không phải đại biểu ngoài ra chi nhánh lúc đi ra cũng không sớm. Từng đợt náo động tiếng không ngừng như sóng chiều, dồn dập chui vào mọi người tại đây bên trong. Nghiêm Hảo Xuân giật mình, nhìn xem đối diện Trung Linh Anh Vũ Vạn Thanh Thanh, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ tán thưởng. Còn trẻ như vậy liền bước vào đoán cốt, làm thật thiên phú không kém. Đáng tiếc lại là phải chết ở chỗ này. Tằng bà bà, không có sao chứ? Vạn Thanh Thanh vừa tới không lâu thấy tình huống cấp bách liền không thể không lộ diện giải vây. Lúc này nghe được đối diện Nghiêm Hảo Xuân chi ngôn, nàng khuôn mặt lãnh túc. Không nghĩ tới to như vậy một cái Lịch Sơn phái thế mà đều là ra một chút ngôn từ khuếch đại hạng người. Muốn cẩn thận, hai người này rất khó đối phó, mà lại chung quanh còn có những người còn lại âm thầm chờ lấy. Tằng bà bà thở hổn hển, đầu đầy là mồ hôi, rõ ràng vừa mới một lần kia giao thủ, hao phí nàng không biết bao nhiêu tâm lực. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một bên tẩu thuốc lão đầu cũng đã duy trì không được. Bành bành hai tiếng vang trầm. Tẩu thuốc lão đầu ngực trúng liền hai cước, sắc mặt trắng bệch, một hơi không thể thức dậy đến, tầng tầng té ngã trên đất. Lão đầu tử, Tằng bà bà tranh thủ thời gian tiến lên, đỡ dậy hắn, kiểm tra thương thế. Chu Vinh nhàn nhạt đứng tại chỗ, không có truy kích. Dùng thực lực của hắn địa vị, xuất thủ như thế, đã là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Cuối cùng nói một câu tránh ra, Thiên Ấn Môn đã trở thành lịch sử, làm tiếp kiên trì cũng chỉ là vô vị, chịu chết cũng không có ý nghĩa. Tằng bà bà hai người không hề bị lay động, thủ tại cửa lầu, dắt dìu nhau đứng người lên, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Có bản lĩnh chính ngươi xong. Tốt, Chu Vinh cuối cùng không kiên nhẫn, thân ảnh vọt tới trước, tốc độ cao cất bước hướng phía Thiên Nhai lâu cửa chính phóng đi. Ngoài ra Nghiêm Hảo Xuân cùng Du Sách hai người biến sắc, đều là lo lắng Chu Vinh ăn một mình. Nghiêm Hảo Xuân theo sát phía sau, phóng tới Thiên Nhai lâu cửa vào. Du Sách bên cạnh tóc trắng đoán cốt võ sư, không cần phải nhắc tới, hắn liền đã phóng tới Thiên Nhai lâu. Lần này Tằng bà bà hai người không có lại ngăn cản, bọn hắn một cái tiêu hao quá lớn, tay chân như nhũn ra, một cái khác thân chịu trọng thương, vô lực động đậy. Chỉ có Vạn Thanh Thanh một người độc thân tiến lên cản ở trước cửa. Ba vị dừng bước, Vạn Thanh Thanh cắn răng hai tay kéo ra. Nơi này chính là ta Thiên Ấn Môn trọng địa, tiểu nữ hài, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngăn ở chúng ta trước người, liền đại biểu một người muốn đối kháng ba nhà chúng ta lực lượng. Chu Vinh thản nhiên nói. Ngươi có biết, chỉ cần ta nghĩ tùy thời đều có thể bắt lại ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Khi dễ một cái hậu bối tính có ý thứ gì? Một bên trong đám người, một người thả người vọt lên, nhẹ nhàng rơi xuống một bên. Cái này người bạch y quần trắng, tóc dài xõa vai, hai tay mang theo một đôi tơ vàng bao tay, lại có thể là chính Lâm viện viện thủ Tiêu Thanh Ngư. Chu Vinh, trước ngươi không phải nói ta Thiên Ấn Môn không dám lộ diện. Tiêu Thanh Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Liền ngươi một cái, Chu Vinh khẽ lắc đầu. Không đủ, nếu là tăng thêm ta đây. Một người khác cũng từ trong đám người chậm rãi đi ra. Lại có thể là phó môn chủ Tạ Yến, tay nàng cầm màu trắng tiểu thuẫn, khuôn mặt lạnh lùng quét nhìn toàn trường, luyện tạng cảnh giới thực lực không người dám cùng nàng chính diện đối lập. Chu Vinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng chưa đủ, một câu nói kia không phải hắn đang nói, mà là theo một bên khác Thiên Nhai lâu trong bóng tối truyền ra. Trong bóng tối, một người Nga quan áo bào rộng, tay áo bồng bềnh, chậm rãi đi ra. Cái này người hai hàng lông mày cùng Nghiêm Hảo Xuân giống, đều là tà phi nhập tấn, nhưng hắn ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như Nghiêm Hảo Xuân khí chất là phú gia công tử, như vậy khí chất của hắn chính là ưng thị lang cố. Cái này người rõ ràng râu tóc bạc trắng, nhưng như cũ cho người ta một loại vừa tới tráng niên hùng hồn khí tức. Nghiêm Tuấn Sơn, Tạ Yến biến sắc, Lịch Sơn phái ba đại cao thủ một trong, có thể nói là phái chủ phía dưới đỉnh tiêm cao thủ, bài danh thứ ba. Cái này người đang luyện tạng võ sư bên trong, thực lực số một số hai, đánh chết qua một tay số lượng đồng cấp cao thủ, có thể xưng biến thái. Không chỉ là nàng biến sắc, Vạn Thanh Thanh, Tiêu Thanh Ngư, đều trong lòng biết trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Thiên Nhai lâu, rất có thể liền là một trận nhằm vào Thiên Ấn Môn vây quét mai phục. Bây giờ, Nghiêm Tuấn Sơn một người liền có thể chống đỡ ít nhất hai tên luyện tạng cao thủ, ngoài ra Chu Vinh một luyện tạng, Nghiêm Hảo Xuân, Du Gia, lại là hai tên đoán cốt. Thực lực đã triệt để siêu việt Thiên Ấn Môn bên này. Thiên Ấn Môn một bên, Tạ Yến luyện tạng, Vạn Thanh Thanh, Tiêu Thanh Ngư, Tằng Bà Bà, ba người cũng chỉ là đoán cốt, tẩu thuốc lão đầu bị thương, vô lực tái chiến, giống như là không. Tạ Yến sắc mặt chớp liên tục, lúc này quay người mau chóng đuổi theo, thế mà không đánh mà chạy. Chẳng qua là nàng mới chạy ra không bao xa, liền bị hai tên cao thủ hợp lại cản trở trở về. Tạ môn chủ nếu tới, không bằng lưu lại nghỉ ngơi một ít như thế nào? Trên thân hai người đều mặc mang theo xích cảnh quân quân dụng giáp ra. Một người cầm câu, một người cái kia đoản thương, phối hợp ăn ý tuy chỉ là đoán cốt nhưng lại phối hợp khiến Tạ Yến liên tiếp lui về phía sau. Thủy hình bộ hai vị thủ tướng, Tạ Yến hơi biến sắc mặt nhận ra hai người này. Xích cảnh quân ba bộ tinh nhuệ, kim hình bộ thủ tướng làm Chu Hành Đồng, mà thủy hình bộ thủ tướng thì là này Triệu Trọng, Triệu Thành hai huynh đệ. Hai người võ công liên tâm, hợp làm một thể, ra tay như cùng một người, uy lực cường hãn, có thể so với luyện tạng. Lúc này vây quét đội ngũ, có hai lớn luyện tạng cao thủ, bốn vị đoán cốt. Bao vây Thiên Ấn Môn một tên luyện tạng, ba tên đoán cốt. Sáu đôi bốn, căn bản không có phần thắng chút nào. Này một nho nhỏ Thiên Nhai Lâu chỗ cơ hồ tụ tập toàn bộ Tuyên Cảnh thành gần nửa võ đạo đỉnh tiêm cao thủ lực lượng. Từng đạo bóng người từ chung quanh vây quanh Tiêu Thanh Ngư, Vạn Thanh Thanh mấy người, đó là sớm đã mai phục tốt xích cảnh quân cắn giết quân trận cùng súng kíp trận. Hôm nay, chính là Thiên Ấn Môn dư nghiệt triệt để xóa tên ngày. Nghiêm Tuấn Sơn âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, đột nhiên có một người theo Thiên Nhai Lâu một bên khác đi ra. Quảng cáo, Nghiêm Tuấn Sơn, người muốn ta Thiên Ấn Môn động thủ chỉ sợ đến trước suy nghĩ một chút Chu Vinh tiền bối ý kiến. Người kia khoan thai thở dài, có ý tứ gì? Nghiêm Tuấn Sơn ánh mắt chuyển di, nhìn về phía cách đó không xa Chu Vinh. Chu Vinh cũng là không hiểu thấu lúc bỗng nhiên một tiếng thê lương nam tử tiếng khóc theo Thiên Nhai Lâu bên trong truyền ra. Cha, cha nhanh cứu ta, chấm chấm, huynh trưởng, có kẻ xấu xông vào trong nhà, gặp người liền bắt ngài nhất định phải mau cứu tiểu muội a. Con ta không cần lưỡng lự, không cần phải để ý đến tính mạng của bọn ta, giết. Vinh ca, kiếp sau nhất định gặp lại. Từng đợt tiếng khóc giống, hô to âm thanh, tiếng giống giận dữ, chậm rãi dò yếu biến vang, truyền vào Chu Vinh trong tai. Hắn như bị sét đánh, đã nghe được cái kia là chính mình cha già mẹ già, còn có vợ con muội muội thanh âm. Sao, làm sao có thể, hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời căn bản không biết làm phản ứng gì. Hắn nhưng là tam đại gia một trong Chu gia xuất thân a, này người lại dám bắt hắn trong phủ người, đơn giản to gan lớn mật. Chu Vinh toàn thân run rẩy, khí huyết dâng lên, toàn thân kinh lực bởi vì vượt quá giới hạn tâm tình kích động bắt đầu không ngừng vặn vẹo hỗn loạn dâng lên, khuấy động đến chung quanh mặt đất hôi trần tung bay bay lượn mà lên. Ngươi, hắn chỉ trong bóng tối người kia, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tiền bối, vì vợ con phụ mẫu, còn mời cần phải ngăn trở Nghiêm Tuấn Sơn tiền bối. Người kia chậm rãi đi ra bóng mờ, một thân khôi ngô thân thể cường tráng cơ bắp cũng ngăn không được trên người hắn lộ ra âm lãnh chi ý, rõ ràng là mới từ Vạn Thanh Môn chạy tới ngụy hợp. Lúc này chung quanh vây xem đám người nhóm cũng là một mảnh xôn xao. Này phong hồi lộ chuyển dưới, không nghĩ tới đã bị vây quanh Thiên Ấn Môn thế mà còn có món này. Không chỉ như vậy, Du Sách công tử cũng thỉnh an tâm chớ vội. Ngụy Hợp mỉm cười nhìn về phía một bên Du Sách, thế nào ta không tin ngươi còn dám tiến vào ta Du gia dương oai. Du Sách âm thanh lạnh lùng nói, mày may không sợ. Du gia phòng giữ xâm nghiêm, tại hạ tự nhiên vô pháp. Ngụy Hợp cười nói, chỉ là ta muốn nói, không phải người nhà của ngươi, mà là Du Sách công tử chính ngươi. Có ý tứ gì? Du Sách không tự chủ được lui ra phía sau một bước, vẻn vẹn chẳng qua là bị Ngụy Hợp ánh mắt nhìn xem, liền để hắn có loại khắp cả người phát lạnh chi ý. Công tử không có phát giác được trên thân có chút không đúng sao? Ngụy Hợp cười nói, Du Sách biến sắc cấp tốc điều động khí huyết kiểm tra toàn thân, có thể mới khẽ động khí huyết lúc này đau đớn một hồi theo ngực bụng trung bình chết lên tuôn. Hắn nhịn không được hướng phía trước một búng máu bắn ra. Ngươi, Du gia tên kia râu tóc bạc trắng đoán cốt lão giả, lúc này cũng biến sắc cấp tốc trở lại Du Sách bên cạnh người, đưa tay gật liên tục kỳ số chỗ huyết mạch tiết điểm. Thủ đoạn cao cường, lão giả xâm nhiên nhìn về phía Ngụy Hợp, xứng đáng độc ma tên, tiền bối khách khí, bây giờ ta đã tiếp quản Vạn Thanh Môn, mông sư tôn hậu ái tiếp nhâm môn chủ vị trí. Ngụy Hợp mỉm cười, cho nên về sau, thỉnh dùng Vạn Thanh Môn chủ tên gọi ta, độc ma hàng ngũ quá mức thấp kém. Ta hết sức không thích. Ta không thích liền sẽ không cao hứng. Một không cao hứng, liền sẽ có người đi chết. Lời vừa nói ra, chung quanh liền người vây quanh, đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh, trong lòng không rét mà run, tranh thủ thời gian cách khá xa một chút, sợ bị ảnh hưởng đến hạ độc vào. Bực này vô thanh vô tức liền bị hạ độc thủ đoạn, đơn giản để cho người ta không rét mà run. Vạn Thanh Môn, ta xem về sau đổi gọi Vạn Độc Môn mới là, Nghiêm Tuấn Sơn lãnh đạm nói, hắn con mắt chăm chú đóng ở Ngụy Hợp trên thân, càng ngày càng sát cơ giạt giáo. Nghiêm tiền bối, cơm có khả năng ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngụy Hợp ánh mắt thánh thót dâng lên, sẽ chết người đấy, cách chương.